Nàng căn bản không biết, bởi vì cái ý niệm cho nàng ra khỏi bên ngoài này, Trương Thị cùng Tương Nhã đã âm thầm thương lượng biện pháp khác tính toán khiến cho người trong cung chú ý, mượn tay họ mà đạt được mục đích. Sơ tuyển là do tổng quản thái giám cùng mama bên người thái hậu kiểm tra, phi tần khác căn bản là không có cách nào gian lận qua sơ tuyển, tiến vào vòng thứ hai là tỷ thí tài nghệ, do hoàng hậu và các phi tần có địa vị cao ra mặt quyết định. Vòng cuối cùng tuyển tú là do thái hậu, hoàng thượng cùng với hoàng hậu tuyển chọn. Liễu Vi Dung sớm đã không còn ý niệm vào cung, chẳng qua nàng có ý định chọn thời điểm ở vòng thứ ba đem bảng hiệu đặt xuống, như vậy lợi thế của nàng mới lớn hơn. Ở thời cổ đại không có thật này, vẫn là một cổ đại mang cấp bậc nghiêm ngặt, cái gọi là xuyên không, tự cho mình hơn hẳn người khác sẽ chỉ làm nàng chết nhanh hơn, có không gian tùy thân thì sao, có thể trốn tránh ở bên trong cả đời hay sao? Càng đừng nói gì tới không lấy chồng, từ cao mama biết được triều đại này đối với chế độ hôn nhân vô cùng hà khắc, nữ từ qua 20 chưa gả, đều bị triều đình cưỡng chế chỉ hôn. Nhớ tới thời điểm nàng biết được cái chế độ này, thiếu chút nữa là đem tác giả của quyền tiểu thuyết cung đấu này mắng chết, cái chế độ rách gì thế này. Cho nên chỉ có tuân thủ quy tắc triều đại này, mới có thể sống càng tốt. Hiện tại nàng rất bội phục Liễu Tương Nhã, dám ở thời điểm sơ tuyển mà đứng đầu, những thiên kim tiểu thư cao quý bên cạnh cũng bu đầy người, nói chuyện cười đùa, thần sắc mang theo một chút kiêu ngạo tựa hồ không. Góc truyện audio.com, có suy nghĩ cũng là hoàn toàn xứng đáng làm tú nữ rồi. Họ ghen tị cùng khinh thường Liễu Tương Nhã, chỉ là họ không dám làm hành động gì, mama quản sự của Thái Hậu và Tổng quản Thái giám đắc lực của Tân Hoàng đang nhìn đấy. Bởi vì Liễu lão gia chỉ là quan viên ngũ phẩm, hai người bọn họ xếp hạng ở vị trí giữa. Chờ tất cả tú nữ xếp thành cùng một hàng, tiểu thái giám cầm danh sách ra ngoài điểm danh, 5 người một tổ vào thiên điện kiểm tra. Khéo chính là Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung là một tổ, gia thế của tú nữ cũng đều là một dạng, đều là nữ nhi của quan viên ngũ phẩm. Theo thái giám trước mặt đi vào thiên điện, liền thấy bên trong dùng bình phong ngăn ra thành 5 gian, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng 5 mama ngồi ở ngoài kia. Xem ra chính là mama phụ trách kiểm tra, mama quản sự bên cạnh thái hậu cùng tổng quản thái giám đang ngồi ở trước mặt 5 tấm bình phong, ngăn chặn việc có thể gian lận. Thấy các nàng đi vào, tổng quản thái giám cầm danh sách điểm danh từng người, sau đó nhường đường cho các nàng vào kiểm tra. Liễu Vi Dung chú ý thấy tổng quản thái giám đọc tới tên của Liễu Tương Nhã, dừng lại một chút, ngay sau đó yêu nhã thong dong liếc một cái, ngầm mỉm cười với Liễu Tương Nhã, đáy mắt thoáng qua khiếp sợ, mặc dù rất nhanh chợt lóe rồi biến mất nhưng Liễu Vi Dung lại thấy được. Làm cho nàng càng thêm mê muội. Cách chương.